Ngạo Thế Đan Thần, chương 991, một cái kế hoạch, góc truyện audio.com. Trầm Tường Khinh gõ nhẹ một cái môn, chỉ nghe Lam Lan Kiều hô, cút nhanh lên trứng, ta hiểu rõ Tĩnh Thanh Tĩnh Man Thê, phu quân của ta làm chủ. Trầm Tường cười cợt, ra hiệu một tên tùy tùng lên tới lão giả mở cửa ra. Cánh cửa này Trầm Tường không mở ra, bởi vì mặt trên có kết giới sức mạnh. Thấy cửa bị mở ra, còn thấy nàng ghét nhất Ngô Cảnh Thắng. Lam Lan hô lớn, ngươi sau khi từ biệt tới, bằng không ta, chấm, ta, Lam Lan rất muốn tự sát, nhưng nàng lại lo lắng Yến Yên Nhiên, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể nhịn. Lam muội tử, là ta đã biến thành tên kia dung mạo. Trầm Tường vẻ mặt bất động, cho Lam Lan truyền âm, sau đó đối bên người lão giả phất phất tay. Ra hiệu hắn xuống, người lão giả kia lui xuống đi, sau đó đóng tới cửa. Lam Lan ngây ngốc đứng ở nơi đó, đầy mặt không tin, ngươi quên, chúng ta ở Ác Yêu Huyền Cảnh bên trong từng làm giao dịch. Hơn nữa ngươi vẫn là ta Hàng Long môn trưởng lão. Trầm Tường lại cho Lam Lan truyền âm, sắc mặt mang theo mỉm cười. Phôi ca ca, đúng là ngươi nha. Lam Lan suýt chút nữa nhào qua tới. Bất quá thấy là chán ghét Ngô Cảnh Thắng, không khỏi hừ nhẹ nói, ngươi biến thành người này dáng dấp, thật đáng ghét, thật muốn mạnh mẽ đến quất ngươi. Trầm Tường cười hi hi, biến trở về nguyên lai dáng dấp. Lam Lan thấy Trầm Tường so với trước đây càng tuổi trẻ càng anh tuấn, không khỏi cười duyên nói, phôi ca ca, ta liền biết ngươi sẽ tới sẽ cứu ta, ngươi so với chán ghét gia hỏa đẹp đẽ gấp trăm lần. Lam Lan nhào tới Trầm Tường trong lồng ngực, dùng chính mình cùng nàng bề ngoài không phù hợp to thẳng lồng ngực liếm Trầm Tường. Chẳng trách Yên Nhã thì thỉnh thoảng nhấc lên ngươi tới, này Mưu Yêu bị ngươi mê hoặc, nha đầu chết tiệt kia, sau lưng nói nàng nói xấu, cẩn thận ta nói cho nàng. Trầm Tường nắm bắt nàng đáng yêu khuôn mặt, ha ha cười nói, đúng rồi, nàng hiện tại thế nào? Ta rất lâu đều không có thấy quá nàng. Lam Lan sắc mặt tràn đầy lo lắng. Nàng ở mấy ngày trước bị ta liền đi. Toàn bộ vương giả chi thành đều biết nàng bị cứu đi. Nhưng này Ngô Cảnh Thắng nhưng còn ở lừa ngươi. Trầm Tường để Lam Lan nổi trận lôi đình. Gia hỏa này quá đáng ghét rồi. Lam Lan thấy Trầm Tường, tâm tình trở nên khá. Phôi ca ca, nơi này đề phòng xâm nghiêm. Ngươi có biện pháp mang ta đi ra ngoài sao? Đương nhiên là có, ta biện pháp đạt được nhiều là. Đột nhiên, Long Tuyết Di nói rằng, chân chính Ngô Cảnh Thắng trở về. Gia hỏa này dĩ nhiên sẽ trở về, ta là Tiểu Bạch chớ ép ta. Trầm Tường biến sắc mặt, này nhất định sẽ làm lộ. Hắn đến nhanh lên một chút mang Lam Lan rời đi. Ngươi phối hợp một chút, đi theo ta, Ngô Cảnh Thắng tên kia phải về đến rồi. Trầm Tường gấp gáp hỏi, sau đó lại biến thành Ngô Cảnh Thắng dáng dấp, ngươi giả bộ bất tỉnh, ta sẽ ôm ngươi đi ra ngoài, để những lão gia hỏa kia ngộ nhận là ta muốn đối với ngươi cái kia cái gì. Trầm Tường lúng túng cười cợt, Lam Lan hì hì nở nụ cười, liền lập tức ngã vào Trầm Tường hoài nghi, dịu dàng nói, phôi ca ca, ngươi có thể đừng với ta mấy chuyện xấu ồ, nói xong. Liền ngất đi thôi, Trầm Tường ôm lấy Lam Lan, mở cửa, liền vội vàng địa đi xuống thang lầu. Đến cửa lớn thì, nhất danh lão giả thấy hắn bộ này hầu cấp dáng dấp. Không khỏi kinh ngạc, bất quá trên mặt nhưng chất đầy ám muội địa nụ cười. Ta đi trước, ta sẽ ở trước khi trời sáng đem tiểu nha đầu này đuổi về tới. Trầm Tường cố ý cười xấu xa vài tiếng, sau đó ôm Lam Lan xông ra ngoài. Xác định không ai dám thị sau khi, Trầm Tường đem Lam Lan thả xuống tới, thở phào nhẹ nhõm, phôi ca ca, ngươi thật là lợi hại, này phi tiên môn xâm nghiêm như vậy, ngươi đã vậy còn quả ung dung liền tiến vào đến rồi. Lại nhẹ nhõm như vậy mà đem ta mang đi, Lam Lan nắm bắt Trầm Tường gương mặt tuấn tú, lại như nắm tiểu hài như thế, phải biết Lam Lan tuổi muốn so với Trầm Tường lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là nàng chưa trưởng thành, nhìn lại như nhân thiếu nữ, nàng một bụng quỷ kế có lúc cũng sẽ để Trầm Tường đau đầu. hiện tại chúng ta còn không có rời đi phi thiên môn đây. Ngay khi Trầm Tường dự định mang theo Lam Lan Phi lúc đi, chỉ nghe tòa kia tháp phương hướng chuyện tới Ngô Cảnh Thắng nộ gọi. Bị phát hiện rồi, Lam Lan le lưỡi một cái. Nàng một có một chút lo lắng dáng dấp, nàng cảm thấy có Trầm Tường ở đây. Bao lớn sự đều có thể giải quyết, dù sao Trầm Tường trước đó làm ra tới những kia sự. Đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Không được, bọn họ mở ra đại trận. Động tác thật nhanh, Trầm Tường nhìn thiên không. Toàn bộ phi thiên môn đều bị một cái siêu mạnh mẽ trận bao phủ. Đây chính là tới từ viễn cổ đại trận. Sức mạnh kia khó có thể chống lại. Muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Tùy theo, đó là từng trận lanh lảnh tiếng chuông nhớ tới. Trầm Tường thả ra thần lực tới tra xét tứ phương. Phát hiện phi thiên môn đệ tử đều chung quanh chạy vội. Đang tìm hắn hòa Lam Lan. Chỉ là ngăn ngắn trong chốc lát. Cả tòa phi thiên môn đều bao phủ ở phi thường không khí sốt sắng bên trong. Bởi vì Lam Lan bị cứu đi, phi thiên môn trưởng giáo, tên là Ngô Húc, là một cái thanh tú thanh niên. Hắn một mặt phẫn nộ, hắn đã biết được Lam Lan bị một cái thuật dịch dung siêu cường người cấp cứu đi. Người kia biến thành Ngô Cảnh Thắng dáng dấp, còn có thể mô phỏng Ngô Cảnh Thắng khí tức, vì lẽ đó rất dễ dàng liền tiến vào tòa kia trong tháp. Mang đi Lam Lan, nhất làm cho Ngô Húc phẫn nộ chính là, dĩ nhiên có người có thể lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào phi thiên môn. Tuy rằng phi thiên môn đại trận không có mở ra, nhưng muốn tiến vào tới cũng không dễ dàng manh sủng cuồng phi. Phôi ca ca, ta ẩn thân thời điểm cũng có thể cho ngươi ẩn thân. Như vậy bọn họ sẽ không tìm được chúng ta. Lam Lan lôi kéo Trầm Tường tay. Trầm Tường lắc đầu một cái, nói rằng, không được, nơi này có một cái đại trận, nếu như bọn họ không đem chúng ta tìm ra tới, chúng ta khó có thể đi ra ngoài. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nói, Trầm Tường mang theo Lam Lan ở trong sân khóm hoa trung hướng một phương hướng lẻn đi. Trầm Tường đi tới phi thiên môn một cái so với góc vắng vẻ địa phương. Nơi này nuôi một ít yêu thú. Chuyên môn dùng tới ăn, gia hỏa này là phi thiên môn tân thủ tịch đại đệ tử. Tên là Trần Trùng, rất đáng ghét một cái gia hỏa. Trước đây chính là hắn thường xuyên cùng Ngô Cảnh Thắng tới gây sự với ta. Lam Lan cho Trầm Tường truyền âm, hiện tại nàng hận không thể phóng đi đem gia hỏa này bạo đánh một trận. Hai người bọn họ chính trốn ở một mảnh trong bụi hoa. Trầm Tường cười nói. Được, ta đêm nay liền mạnh mẽ sửa chữa ra hỏa này. Ngươi ở chỗ này chờ. Cẩn trọng một chút, Lam Lan vừa nói xong. Trầm Tường liền xuất hiện ở Trần Trùng phía sau. Còn vỗ nhẹ nhẹ một thoáng Trần Trùng vai. Sợ đến Trần Trùng giật mình. Tiểu công tử, ngươi làm sao sẽ ở chuyện này? Đùng, Trần Trùng thoại một hỏi xong. Trầm Tường liền một cái tát vỗ tới. Xuất hiện ở trường thời điểm. Hắn còn nổ ra một quyền, đánh về phía Trần Trùng đan điền, là, long lực, Trần Trùng miệng đều bị đánh sai lệch, không ngừng mà mạo huyết, hắn thấy Trầm Tường hai tay mặt trên ngưng tụ những kia khủng bố long lực. Hắn đã đoán ra này giả mạo Ngô Cảnh Thắng chính là ai? Ngươi lại đem ta phế bỏ rồi, Trần Trùng sắc mặt khó coi, Trầm Tường thực lực thật sự rất khủng bố. Vừa nãy quyền liền đánh nát hắn đan điền, vậy thì thế nào, ta lại không phải lần đầu tiên đối phi thiên môn thủ tịch đệ tử ra tay rồi. Trầm Tường cười nói, nắm lên Trần Trùng, hướng xa xa tòa kia tháp đại lực vung một cái, để Trần Trùng va chạm ở phía trên kia kết giới, để cái kia kết giới run lên trở nên, Trầm Tường kéo Lam Lan tay, nhảy vào nuôi nhốt yêu thú phòng ốc mặt chính. Sau đó hô, các ngươi nếu như dám vào tới một bước, ta liền giết tiểu nha đầu này. Bên ngoài đã đứng đầy rất nhiều cường giả, đêm này phòng ốc vây nhốt, Trầm Tường là cố ý làm như vậy. Đây là hắn kế hoạch một bộ phận, cho dù kế hoạch không thành công, hắn cũng có thể ung dung thoát khỏi những cường giả này. Ngươi là chuyên tới cứu nàng sao? Ngô Húc hỏi, hắn là phi thiên môn trưởng giáo. Hắn đến thích đáng xử lý chuyện này, nếu như Lam Lan chết rồi, đại hôn liền không thể cử hành. Hắn phi tiên môn liền muốn mất mặt. Cách chương.